Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Lâm Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân mà hỏi: Long huyết mật điển ư? Hoa Cách mỉm cười mà đáp: Không đơn thuần chỉ là Long huyết mật điển, bộ sách này bên trong còn có ghi lại rất nhiều chuyện có liên quan đến Long huyết gia tộc chúng ta. Trong đó bao gồm cả về Long huyết mật điển, về phương pháp chế tác Long huyết châm, về một số sự tích của các đại tiền bối trong gia tộc, vân vân. Lâm Lôi bây giờ cẩn thận lật từng trang, quả nhiên là ở 1/4 phía đầu cuốn sách có nói về Long huyết mật điển, còn 3/4 ở phía sau thì đề cập đến các chuyện có liên quan đến gia tộc. Lâm Lôi, bộ sách này người ngoài kể cả có được cũng là vô dụng. Long huyết mật điển người khác căn bản không có khả năng luyện. Còn về các luyện liên quan đến gia tộc, người ngoài biết thì có tác dụng gì, cho nên không cần phải lo lắng. Hơn nữa, trong gia tộc còn giữ lấy bản phụ, kỳ từng bản của con cũng là bản phụ. Còn về phần bản chính thì theo thời gian trôi đi đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Hoặc canh cười mà nói. Lâm Lôi tức thì nở ra một nụ cười. Cũng đúng thôi, đối với người khác mà nói thì hoàn toàn vô dụng. Nó trong lúc này cũng bắt đầu tò mò tra cứu về Long huyết mật điển ngay từ những nội dung đầu tiên. Long huyết mật điển trường số 1. Muốn tu luyện Long huyết mật điển, tất yếu phải dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể. Có hai phương pháp để dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể. Một là mật độ huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể đạt đến trình độ nhất định. Nếu huyết mạch Long huyết chiến sĩ độ dày không đủ thì có biện pháp thứ hai. Đọc được những điều này, Lâm Lôi ngẩn ra. Ngoại trừ việc huyết mạch Long huyết chiến sĩ đạt tới một mật độ nhất định, vẫn còn có biện pháp khác sao? Vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua trong gia tộc không có một ai thành công chứ? Biện pháp thứ hai chính là uống được Long huyết, hay còn gọi là máu rồng đang còn sống hoặc mới chỉ vừa chết đi được chừng vài phút. Nếu thời gian chết đã quá lâu thì hiệu quả của Long huyết sẽ giảm đi rất nhiều. Uống được Long huyết có thể dẫn động huyết mạch của Long huyết chiến sĩ đang ẩn nấp trong cơ thể. Tốt nhất là uống được máu của rồng đã đạt đến cấp độ thánh vực, hiệu quả sẽ cao nhất. Nếu mà là máu của cửu cấp ma thú rồng thì việc dẫn động huyết mạch của Long huyết chiến sĩ có thể sẽ tương đối lâu. Lâm Lôi đọc đến đây thì kinh ngạc. Các vị tiền bối trong gia tộc cũng thực là lợi hại. Tu luyện Long huyết mật điển cũng đã nghĩ đến việc uống máu của rồng. Nó chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa. Uống Long huyết mà lại còn phải đạt đến cấp bậc thánh vực ư? Lâm Lôi à, các bậc tiền bối của ngươi cũng thực quá là lợi hại. Được Lâm Khả Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, đã đọc qua văn tự giới thiệu về Long huyết mật điển, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hoa Cách hiện tại căn bản không hề phát hiện ra Được Lâm Khả Ốc Đặc, quay sang phía Lâm Lôi cười khổ. Lâm Lôi đã thấy chưa, kỳ thực dựa theo phương pháp mà tổ tiên nói, huyết mạch của Long huyết chiến sĩ vốn là nằm ở sâu thẳm trong máu của chúng ta. Muốn dẫn động được huyết mạch của Long huyết chiến sĩ trong cơ thể thì chỉ có hai biện pháp. Bất quá, biện pháp thứ hai phải uống được máu của rồng đang còn sống. Điều này đâu phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, Lâm Lôi, con giờ thử sang trang tiếp theo xem. Lâm Lôi lật sang trang nhìn lại. Tuy nhiên, biện pháp thứ hai uống được Long huyết vẫn còn sống là vô cùng nguy hiểm. Long huyết vốn cực kỳ bá đạo, đồng thời cũng có tác dụng cải thiện thể chất. Long huyết thấm trên cơ thể có thể khiến cho thể chất của cơ thể kịch liệt đề thăng, tuy nhiên cũng làm cho người ta phải chịu sự thống khổ trên khắp da thịt. Đó là chỉ mới là thấm trên bề ngoài cơ thể, còn nếu nhập vào bên trong thì sẽ khiến cho cơ thể như bị đốt cháy, thậm chí còn có thể bị thiêu chết, mạch máu vỡ tan, lập tức chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy đoạn thoại này, Lâm Lôi thực sự không biết phải nói gì. Phụ thân, Long huyết mật điển này là do ai viết? Nếu đã nguy hiểm như vậy thì vì sao ông ta lại còn viết ra? Nó thực sự không biết là nên phải nói gì cho phải. Hoa Canh bây giờ nghiêm mặt mà đáp. Lâm Lôi, Long huyết mật điển này là do người sáng lập ra Long huyết gia tộc chúng ta, bà Lộ Khắc, Long huyết chiến sĩ đầu tiên của cả Ngọc Đan Đại Lục viết ra. Những điều ông ấy viết chắc chắn là có chứa được đạo lý. Mặc dù vậy, trong lịch sử của gia tộc cũng có hai vị đệ tử từng nuốt qua thánh vực Long huyết, cuối cùng đều là vỡ mạch máu, tử vong tại trận. trong lịch sử đã từng có người uống qua thánh vực long huyết ư? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Kỳ thực mà nói thì đó cũng là chuyện bình thường. Vốn dĩ tộc trưởng đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều là long huyết chiến sĩ. Lúc đó bản lộ các gia tộc đương nhiên là vô cùng sáng lạng. Muốn cho có một con rồng đạt tới cấp thánh vực để mà tiến hành lấy máu là điều không phải không có khả năng. Năm đó phát sinh một chuyện hết sức xa vời, kể cả trong quyển sách này cũng không thể thấy ghi lại. Ta chỉ biết rằng bởi vì chuyện này mà Long tộc cùng với bà lỗ các gia tộc chúng ta có tiến hành giao thiệp qua. Tuy nhiên từ đó về sau không còn một ai dám nếm thử nữa. Đến khi gia tộc suy bại, muốn lòng huyết cũng không còn cơ hội. Hoặc cách lắc đầu thở dài mà nói. Lâm Đôi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Long tộc vốn cao ngạo, điều này trong rất nhiều bộ sách đều có ghi lại. Bắt giữ rồng thánh vực để đem đi lấy máu, điều này đối với lòng tộc mà nói thì là một điều khuất nhục cực kỳ lớn. Bản lộ các gia tộc còn chưa bị nộ hỏa trùng thiên của lòng tộc tiêu diệt, đó cũng thực sự là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể tưởng tượng được khi đó bản lộ các gia tộc cường thịnh đến mức như thế nào. Không đúng, thưa phụ thân, nếu không có ai nuốt lòng huyết để trở thành lòng huyết chiến sĩ, vậy tại sao lão tổ tông lại còn viết ra mật điển này? Còn nói là có thể uống long huyết để tu luyện, thậm chí cũng có nói thêm rằng cửu cấp ma thú rồng cũng có một chút hiệu quả. Lâm Lôi thực sự nghi ngờ. Hoặc cách bây giờ ngẩn ra, Lâm Lôi đừng nên thắc mắc nhiều, kỳ thực đối với lịch sử của gia tộc, ta cũng chỉ là từ bộ sách này mà hiểu được đại khái, còn việc 4-5 ngàn năm trước đã từng xảy ra chuyện gì thì chúng ta không có cách nào mà biết rõ được. Hoặc cách quay sang Lâm Lôi cười mà nói. Lâm Lôi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Tuy nhiên, trong lòng nó vẫn còn nguyên sự nghi ngờ như cũ. Nếu như những điều mà bộ sách này ghi lại chưa từng có một ai thành công, vậy tại sao trong lòng huyết mật điển vẫn còn nhắc đến biện pháp này? Lâm Lôi, không còn sớm nữa, hôm nay con hãy về nhà trước mà nghỉ ngơi đi. Hoặc cách cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Đêm hôm đó, Lâm Lôi trở về phòng ngủ của mình đem theo bộ sách, trong lòng vẫn tràn đầy sự nghi hoặc. Được Lâm Gia Gia, người nói thử xem, nếu không có ai tu luyện thành công, vậy thì tại sao lại phát hiện ra phương pháp này được? Lâm Lôi không sao có thể giải thích được chuyện này. Được Lâm Khả Ốc Đặc chính là một lão già đã thành tinh rồi, lúc này chòm râu bạc hất lên tự đắc mà nói. Lâm Lôi, vấn đề này rất đơn giản. Theo ta được biết, Long Tộc vô cùng cao ngạo. Hơn nữa, Long Tộc lại phi thường cường đại. Ta đoán chừng uống lòng huyết để tu luyện sẽ vô cùng hiệu quả. Gia tộc của các ngươi hẳn là bởi áp lực của từ các phía lòng tộc, cho nên nội dung của bộ sách này đã bị cải biên đi chút ít. Lâm Lôi đã hơi hơi hiểu được. Điều này có thể lắm. Dưới áp lực của lòng tộc, lòng huyết chiến sĩ của bản lộ các gia tộc không được bắt rồng đang còn giống để uống máu tu luyện nữa. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy đoán của ta. Được Lâm Khả Ốc Đặc lạnh nhạt cười mà nói. Hơn nữa, Lâm Lôi, theo như ta được biết, uống lòng huyết không nhất thiết là phải đi vào con đường chết, chỉ cần phối hợp với làm tầm thảo cùng uống vào có thể triệt tiêu được thương tổn từ lòng huyết. Tuy nhiên, phương pháp bí mật này đoán chừng bây giờ không còn có người nào biết được nữa. Lâm Lôi lúc bấy giờ ngẩn người ra, sau đó dường như mừng phát điên. Được Lâm Già Già, người nói uống lòng huyết phối hợp với làm tầm thảo là rất an toàn ư? Được Lâm Khả Ốc Đặc tự tin gật đầu đáp. Điều đó là đương nhiên. Trước đây, trong khi còn ở Phổ Ngang Đế Quốc, có một vị công chúa bị bệnh nặng, cuối cùng chính là sử dụng long huyết phối hợp với làm tầm thảo uống vào để chữa trị, mà lần đó chính ta đã ra tay bắt một con rồng cấp thánh vực. Ta còn nhớ rõ vị lão y sư từng cung cấp bí phương này cho triều đình từng nói qua, vạn vật trên thế giới, một vật hàng một vật, mặc kệ nó là thứ gì, đều có một thứ khác có thể trùng hòa được với nó. Mà bí phương này năm đó cũng chỉ có vị lão y sư kia cùng ta biết được. Cho đến hiện tại đã hơn 6.000 năm trôi qua, có lẽ cũng chẳng còn người nào khác biết được. Được Lâm Khả Ốc Đặc lạch nhạt mà nói. Lâm Lôi cũng gật gật đầu. Hoạt long huyết làm tầm thảo. Lâm Lôi trong mắt lóe ra quang mang đầy sự hưng phấn. Chờ sau này thực lực của ta tăng lên, đạt đến cửu cấp ma pháp sư hoặc là cao hơn nữa, sẽ dùng máu rồng đang sống cùng với làm tầm thảo để cho tiểu ốc đốn trở thành lòng huyết chiến sĩ. Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ rằng khi có cơ hội, chính mình cũng uống vào một miếng. Nếu tương lai mình có thể trở thành một thánh vực ma pháp sư lại vừa là lòng huyết chiến sĩ, đương nhiên đó chỉ là một giấc mộng. Trước tiên là phải bắt được một con rồng cấp thánh vực, đó chính là một giấc mộng xa vời không thể mơ tới. Được, nhưng cũng rất khó, ngủ, ngủ thôi, sáng mai còn tiếp tục rèn luyện nữa. Thời gian trôi đi, chớp mắt mấy tháng đi qua, đã tiến vào tháng 2. Trên núi Ổ Sơn rất nhiều cây đều đã đâm chồi nảy lộc, một tia xuân ý đã lặng yên đến. Dưới một gốc cây cổ thụ, Lâm Lôi khoanh chân ngồi, chánh thị tiến hành tham ngộ luyện hóa mà pháp lực. Tiến vào minh tưởng trạng thái, Lâm Lôi đã rõ ràng cảm giác được chung quanh thân thể là một lượng lớn phổ quang điểm màu vàng và lục quang điểm. Hai loại quang điểm chính là không ngừng từ khắp các nơi bên ngoài thân thể tiến vào trong cơ thể, xuyên thấu qua cả cơ và các đốt xương, tinh thần cuối cùng tụ lại tại những khu trục trong cung ngực của đan điền. Chỉ thấy giữa đan điền tràn ngập các đám xương màu vàng cùng với các đám xương màu xanh. Đám xương màu vàng này đó là địa hệ mà pháp lực, còn đám xương màu xanh kia chính là phong hệ mà pháp lực. Chậm rãi phun ra một hơi thở, Lâm Lôi từ trạng thái minh tường khôi phục lại. Vẫn trường bào bạch nguyệt, được Lâm Khả Ốc Đặc mỉm cười ngồi xuống ngay trên mặt đất, nhìn cảnh sắc bốn phía, nhìn thấy Lâm Lôi đã tỉnh, không khỏi cười mà nói. Lâm Lôi, ngày mai người đã xuất phát đi ân từ đặc học viện, cứ như hôm nay vậy cố gắng lên nha. Lâm Lôi cũng cười tinh ranh mà nói, Đức Lâm lão già già, người chính mình hình như đã nói quá rồi, người mạnh hay không chính là từ bình thường mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, một khắc đều không được lơ là. Trường kỳ tu luyện mới có thể đạt tới thực lực kinh người. Háo tiểu tử, còn định dạy lại ta sao? Đức Lâm Khả Ốc Đặc cười mắng. Hê hê, Lâm Lôi nhếch miệng cười. Toa, một đạo ảo ảnh màu đen đột ngột từ nơi xa chợt lóe lên rồi biến mất, hiện ra lại là đã tới trên đầu vai của Lâm Lôi, đúng là ảnh thử bối bối. Tiểu bối bối lúc này hướng về mặt Lâm Lôi, miệng nham nhép, đồng thời chỉ vào xác thỏ hoang trên mặt đất. Lâm Lôi nhìn vẻ mặt tiểu bối bối này, ý đã biết, muốn ta giúp người nướng thịt phải không? Lâm Lôi cười mà nói, bối bối cuống quýt gật đầu. Lâm Lôi à, bên cạnh, Đức Lâm Khả Ốc Đặc tâm niệm truyền âm nói, tiểu ảnh thử này thực sự là quái gì đó. Đã mấy tháng rồi mà hình thể của nó cũng không có một chút tăng trưởng. Nếu đang thời kỳ còn bé thì lẽ ra phát triển phải rất rõ ràng mới đúng. Còn đối với việc này cũng không rõ ạ. Lâm Lôi lắc đầu. Ảnh thử bối bối, hình thể không mấy tăng trưởng. Thực ra ảnh thử bối bối tốc độ di động đã gia tăng, nhanh hơn trước rất nhiều. Thực sự là vô cùng khác thường. Đức Lâm Khả Ốc Đặng liếc liếc mắt một cái nhìn tiểu ảnh thử bối bối. Lúc này bối bối không biết đang có một linh hồn quan sát nó. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tiếp tục buổi huấn luyện ban đêm thôi. Lâm Lôi bây giờ đứng lên, cầm lấy xác thỏ hoang nhắm hướng chân núi mà đi xuống. Đức Lâm Khả Ốc Đặng bay kế bên, nhăn mặt mà nói. Lâm Lôi, người tương lai là ma pháp sư, bây giờ còn tiến hành chiến sĩ huấn luyện để làm gì? Lâm Lôi cười mà nói. Được Lâm lão già già còn phát hiện tiến hành chiến sĩ huấn luyện có thể đề cao nghị lực tăng lên cũng có thể đề cao tinh thần lực. Cái này ta đương nhiên biết, Được Lâm Khả Ốc Đặc bất mãn nói. Cái loại huấn luyện này là hình thức huấn luyện nguyên thủy nhất, tuy đề cao được tốc độ tinh thần lực nhưng làm sao so sánh với phương pháp bình tưởng của ma pháp sư. Lâm Lôi ngậm miệng không nói được gì. Tiến hành chiến sĩ huấn luyện để có thể đề cao tinh thần lực bất quá chỉ là lấy cớ. Lâm Lôi hiện nay vẫn như trước tiến hành chiến sĩ huấn luyện, nguyên nhân chủ yếu chính là trong tương lai ta có thể có cơ hội phục dụng lòng huyết thì có thể tu luyện lòng huyết mật điển. Bây giờ phải rèn luyện thân thể để thân thể có đấu khí, có thể chịu đựng lòng huyết. Rèn luyện cơ thể chính là trọng yếu. Ta sớm xây dựng nền tảng, tương lai tu luyện lòng huyết mật điển cũng sẽ nhanh hơn. Kỳ thực Lâm Lôi rèn luyện nguyên tố thần hỏa lực, mỗi ngày chỉ hao phí ít thời gian dùng để luyện hóa mà pháp lực mà thôi. Đại bộ phận thời gian đều chỉ dùng để minh tưởng rèn luyện tinh thần lực. Chính là đem so với minh tưởng rèn luyện tinh thần lực, vô cùng mệt mỏi. Chiến sĩ rèn luyện chỉ xem như một loại thư giãn nghỉ ngơi mà thôi. Buổi sáng ngày thứ hai, cả Ô Sơn Trấn rất nhiều cư dân đều tụ tập tại trấn nhỏ trên ngã tư đường. Bọn họ đều là vì đi tiễn Lâm Lôi. Ô Sơn Trấn có thể có một ân đặc từ học viện mà pháp sư tuyệt đối là chuyện vô cùng vinh diệu. Cả Ngọc Lan Đại Lục, ân từ đặc học viện một năm chỉ chiêu thu 100 tên học viên. Giờ phút này, Lâm Lôi vẫn còn ở giữa ba lỗ khắc gia tộc đệ phủ. Hỷ Nghị Mạn và một đám hộ vệ đều ở ngoài cửa phủ đệ. Giữa tiền viện chỉ có Hoắc Cách, Lâm Lôi, Ốc Đốn lại cùng với quản gia Hỷ Lý. Lâm Lôi, hôm nay con đi ân từ đặc học viện, chính thức trở thành một ân từ đặc học viên. chở con từ Ân Tư Đặc học viện tốt nghiệp ra đã là một vĩ đại mà pháp sư lợi hại. Trước khi con đi, cha chỉ muốn nói đi biệt tiền tịch. Hoặc cách trong lòng đã đầy bụng những điều muốn nói. Trầm ngâm hồi lâu, hoặc cách nhưng lại chỉ nói rất đơn giản mấy câu. Lầm lồi à, con hãy nhớ kỹ này, tâm nguyện mấy trăm năm qua của bà Lộ Các gia tộc chúng ta, nhớ kỹ sự sỉ nhục của bà Lộ Các gia tộc. Hoặc cách sắc mặt có chút xanh lại. Khi con tốt nghiệp, tối thiểu ít nhất cũng là cấp 6 ma pháp sư, chỉ cần chăm chú các khổ tu luyện, trở thành cấp 7 ma pháp sư cũng không có. Hơn nữa, con là song hệ ma pháp sư, 7 cấp song hệ ma pháp sư tại Phần Lai Vương quốc tuyệt đối là đại nhân vật. Con sau này hoàn toàn nắm chắc có đoạt về chi bảo truyền thừa của gia tộc hay không. Nếu con không thể đoạt về, ta cho dù đã chết cũng sẽ không tha thứ cho con. Hoặc cách gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi mà nói. Ta cho dù đã chết cũng không muốn tha thứ cho con. Nghe câu nói này, Lâm Lôi trong lòng run lên. Trước khi rời đi, đây chính là cha muốn nhắc nhở mình. Cha ơi, người yên tâm, nguyện vọng của cha, con cũng sẽ là nguyện vọng của con. Nhất định tương lai, bà Lỗ Các gia tộc truyền thừa chi bảo con sẽ đoạt lại, con xin thề. Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào phụ thân của mình, trịnh trọng cam đoan, trong cặp mắt lấp lánh ẩn chứa mục tiêu kiên định. Hoa Cách bấy giờ mắt sáng rực lên, dùng lực bàn tay to vỗ vỗ vào vai của Lâm Lôi. Ta tin tưởng con, nhị tử của ta. Ô Sơn Trấn phía đông trên con đường nhỏ, Lâm Lôi quay đầu lại nhìn ở đó hơn mấy trăm, gần 1000 thân nhân, cô Hương đưa tiễn chính mình, đứng đầu chính là cha cùng với đệ đệ Ốc Đốn. Ca ca tái kiến, Ốc Đốn ra sức phất tay, nhìn cha cùng với đệ đệ đang ở phía xa, Lâm Lôi cũng dùng sức phất tay lại, con mắt cũng có chút đỏ lên. Cha, Ốc Đốn, tạm biệt. Lâm Lôi trong lòng lộ vẻ không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lôi thực sự chưa từng rời khỏi gia đình một thời gian dài. Lúc này đây lại phải rời xa nhà trong thời gian rất dài lâu. Lúc này, ngay cả ảnh thử bối bối cũng thừa nhận trên vai của Lâm Lôi không làm ổn. Tựa hồ cũng biết giờ phút này Lâm Lôi tâm tình không tốt. Bên cạnh linh hồn Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đưa ánh mắt khuyến khích nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta đi thôi. Hy Di Mạn nói, trên lộ trình có thể sẽ gặp kiếp phỉ. Hy Di Mạn đi cùng cũng là để bảo vệ Lâm Lôi đi học viện. Lâm Lôi một lúc sau đó không nhìn lại về hướng cô Hương nữa, cuối cùng như trước quyết nhiên xoay người bước tới Ân Tư Đặc học viện đi tới. Tạm biệt mọi người, tạm biệt cô Hương. Ngọc Lan lịch năm 1991, cậu bé 9 tuổi Lâm Lôi mang theo tiểu ảnh tử bối bối và bà Lộ Khắc gia tộc hộ vệ đội trưởng Hy Nhị Mạn rời khỏi gia hương Ô Sơn Trấn. Ân Tư Đặc học viện, đệ nhất ma pháp học viện trên toàn Ngọc Đan Đại Lục. Ân Tư Đặc học viện trụ sở tại vùng rừng núi phía nam cách vương đô Phần Lai Thành chừng 20 dặm. Ân Tư Đặc học viện là do Quang Minh giáo đình đầu tư xây dựng, tự nhiên là tài nguyên dồi dào, đất đai cực kỳ rộng lớn, phương viên kéo dài đến gần 10 dặm. Một đại học viện như thế tự hồ có thể so sánh với cả một tòa thành. Bên ngoài Ân Tư Đặc học viện không hề có mấy một bóng người, chỉ toàn một dải sơn lĩnh trống trải và hoang vu. Nhà ăn, trang phục điếm, tử ba và các loại hình dịch vụ khác cũng đều được mở ra bên trong học viện. Thực sự là đầy đủ các chủng loại. Lâm Lôi đứng ở cửa Ân Tư Đặc học viện mà không khỏi hít hà. Bên ngoài Ân Tư Đặc học viện, rộng chừng 50 thước, nằm phía trên cửa viện có một kiến trúc hình bán nguyệt khổng lồ. Phía trên có khắc những loại ma pháp phù văn huyền ảo. Không đơn thuần là xét đến độ phức tạp, chỉ biết rằng ma pháp trận án ngữ trên cửa Ân Tư Đặc học viện chính là một cự hình ma pháp. Lúc này, tại cửa chính của học viện tương đối náo nhiệt, giữa một loạt những công nhân viên chức bỗng xuất hiện một thiếu niên tay cầm giấy chứng nhận trúng tuyển cùng với một tờ giấy chứng minh thân phận bắt đầu vào nhập học. Lâm Lôi cũng lập tức cầm chứng nhận trúng tuyển cùng với chứng minh thân phận bước theo sau. Mùng 9 tháng 2 mới bắt đầu khai giảng, mà hôm nay là mùng 8 tháng 2, dựa theo thông báo là phải đến trước mùng 9 tháng 2. Vì thiếu niên đằng trước ta này cũng hôm nay mới đến đăng ký nhập học, chắc là sống tại một nơi tương đối gần Ân Tư Đặc học viện. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên đứng trước Lâm Lôi chính xác mà nói thì chỉ có thể coi là một đứa trẻ, so với Lâm Lôi còn thấp hơn nửa cái đầu, đứa trẻ này bên cạnh còn có một lão đầu dắt đi. Xin chào, ta là Lôi Nặc, đến từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Nam Hải đến đăng ký nhập học phía trước Lâm Lôi đột nhiên quay đầu lại nhiệt tình chào hỏi. nghe thấy Lôi Nặc phía trước giới thiệu đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc ư? Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, một trong tứ đại đế quốc. Phải biết rằng tứ đại đế quốc chính là nằm ở phía đông của Ma Thú Sơn Mạch, mà Ân Tư Đặc Học Viện thì là nằm ở phía tây. Nếu muốn tới Ân Tư Đặc Học Viện thì phải đi ngang qua phía bắc hoặc phía nam của Ma Thú Sơn Mạch. Dù sao thì ngoại trừ cửu cấp cường giả hoặc thánh vực cường giả ra thì chẳng một ai dám băng qua Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch trải dài tới hơn vạn dặm, mà từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một đường thẳng tới thì tính sơ bộ lộ trình ước chừng khoảng 2 vạn dặm. Còn nếu ở tại phía đông của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc thì lộ trình còn xa hơn nữa. 2 vạn dặm lộ trình có chạy nhanh thì ước chừng cũng phải mất đến 1 năm thời gian. Ta là Lâm Lôi ở Phần Lai Vương Quốc. Lâm Lôi bấy giờ cũng đáp lễ lại Nam Hải Lôi Nạc này. Lôi Nạc lúc bấy giờ trợn tròn con mắt mà than vãn. Phần Lai Vương Quốc ư, vậy thì ngươi thực là thư thái. Từ nhà ta tới Phần Lai Vương Quốc cũng phải mất đến 1 năm thời gian. Người hao phí thời gian dám chắc là rất ngắn à? Đúng rồi, ta từ nhà tới đây mất thời gian khoảng chừng nửa ngày thôi. Lâm Lôi thành thực trả lời. Ạch, thật sao? Lôi Nặc vẻ mặt sửng sốt. Một người phải đi mất hết 1 năm dài, trong khi người kia thì lại chỉ mất có nửa ngày. Đệ tử, nhanh lên một chút. Trác thí viên ở phía bên kia thúc giục. Trong quá trình đăng ký nhập học, vẫn còn một lần kiểm tra lại thực lực của học viên nữa. Điều này là do Ân Tư Đặc Học Viện cũng có phần lo lắng rằng có kẻ cướp đoạt giấy chứng nhận trúng tuyển rồi đến để mạo danh. Đi thôi, Lôi Nặc lập tức tiến hành thi kiểm tra. Khi nhìn đến kết quả thi kiểm tra, Lâm Lôi trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nam Hải có tên là Lôi Đặc kia, nguyên tố thần hòa lực ở mức cao, về phần tinh thần lực lại là... Lôi Nặc, 8 tuổi. Tinh thần lực cấp 32 lần so với bạn cùng lứa tuổi, siêu đẳng. Lâm Lôi nghe thấy viên Trắc Tý thông báo con số cụ thể mà không khỏi trợn tròn mắt. Tuy nhiên, kỳ lạ là vẻ mặt của kiểm trắc viên vẫn rất bình thản, không có vẻ gì là kinh ngạc. Lâm Lôi, sao vậy? Ngạc nhiên lắm mà. Lôi Nặc bây giờ tỏ vẻ không quan tâm lắm đến kết quả của hắn. Âm Tư Đặc Học Viện này, hàng năm trên toàn Ngọc Lan Đại Đục chỉ thu nhận có mỗi 100 đệ tử. Có ai lại không phải là thiên tài? Trình độ này của ta cũng chỉ được xem như một đệ tử cấp trung bình mà thôi. Bất quá, Ân Tư Đặc Học Viện chiêu thu lại có thiên hướng chủ yếu là dành cho thần thánh đồng minh. Ân Tư Đặc Học Viện ở thần thánh đồng minh thì chiêu thu tới 50 người, trong khi cả tứ đại đế quốc lẫn hắc ám đồng minh, tổng số người được chiêu nạp cũng chỉ là 50, thực sự là không công bằng. Lôi Nặc thản vãn. Lâm Lôi nghe xong chỉ cười, Ân Tư Đặc Học Viện chính là do Quang Minh Giáo Đình thành lập, đương nhiên thiên hướng là phục vụ thần thánh đồng minh rồi. Ta đây, Lâm Lôi cũng chạy đi thi kiểm tra, Lôi Nặc kẽ chùn mũi. Cái tên Lâm Lôi này là người của thần thánh đồng minh, được Ân Tư Đặc Học Viện chiêu thu có phần chiếm tiện nghi hơn so với ta. Thiên phú đoán chừng không bằng ta được, Lôi Nặc thực sự vô cùng tự tin. Cho đến khi nhân viên kiểm tra đem sổ tới thông báo kết quả của Lâm Lôi, Lôi Nặc thực sự bị sốc. Tinh thần lực mức cao, nguyên tố thần hòa lực siêu đẳng lại còn là địa phòng hệ sao? Lôi Nặc hoàn toàn không biết phải nói gì, đơn thuần chỉ nhất hệ nguyên tố thần hòa lực siêu đẳng đã thuộc loại vô cùng hiếm có rồi. Vậy mà Lâm Lôi lại là song hệ, hơn nữa song hệ nguyên tố thần hòa lực đều là siêu đẳng, thực sự là một thiên tài, hơn nữa còn mạnh hơn so với Lôi Nặc hắn. Dù sao song hệ ma pháp sư là vô cùng lợi hại. Lôi Nặc, đừng có ngẩn người ra nữa, đi thôi. Lâm Lôi cười mà gọi. Ô... Lôi Nặc mặc dù lo so với Lâm Lôi chỉ kém hơn 1 tuổi, nhưng nhìn bộ dạng thì cứ như là cách đến 2-3 tuổi vậy. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhận lấy đệ tử chứng, tức là thẻ học viên, đồng thời lĩnh luôn cả chìa khóa của ký túc xá. Tại Ân Tư Đặc Học Viện, bất kể là sang hay hèn đều phải thống nhất giống tập thể, bất kể là học phí hay chi phí sinh hoạt cũng đều được miễn. Tuy nhiên... Ủa, người phải đổi học phí ư? Lâm Lôi đã thấy lão đầu đi theo bên cạnh Lôi Nặc giúp đỡ nộp học phí, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hy Di Mạn đứng bên cạnh Lâm Lôi cười mà nói, Lâm Lôi, học phí, phí ăn, phí ở chỉ hoàn toàn miễn phí đối với người của thần thánh đồng minh mà thôi. Ngoài ra thì áp dụng mức phí rất đắt đối với những người ở những nơi khác. Lôi Nặc bây giờ cũng gật đầu. Lão đầu đứng bên cạnh Lôi Nặc cũng thân thiện quay sang cười với Lâm Lôi. Đúng thế, không chỉ riêng Ân Tư Đặc Học Viện là như vậy. Đại lục đệ nhất chiến sĩ học viện, Áo Bồ Lai Ân Học Viện cũng tương tự, đối với đệ tử của bổn quốc thì phí dụng hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên đối với các học viên đến từ nơi khác thì lại thu phí rất đắt. Lâm Lôi cũng không phải là ngốc nghếch, vừa suy nghĩ lại đã lập tức hiểu ra ngay. Lâm Lôi, thiếu gia ta với người có cùng chung một loại chìa khóa ký túc xá. Hai người các ngươi hẳn là ở chung một phòng rồi, hy vọng sau này các ngươi hãy năng giúp đỡ lẫn nhau. Vị lão đầu hữu hảo mà nói. Lôi Lạc tỏ vẻ rất bất mãn. Được rồi, Lỗ Mỗ gia gia, người bây giờ hãy đi về đi, ta dù sao cũng đã đến Ẩn Tự Đặc Học Viện rồi mà. Hình như bạn thúc thúc, người cũng trở về đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Lâm Lôi quay sang Hỷ Nhị Mạn cười mà nói. Hỷ Nhị Mạn yên tâm gật đầu. Lâm Lôi, vậy thì ta về đây, hết sức cố gắng nhé. Hỷ Nhị Mạn động viên. Lâm Lôi hi hi cười gật đầu. Lâm Lôi, chúng ta đi nào. Lôi Nặc vô cùng thân thiện nắm lấy tay của Lâm Lôi cùng bước vào bên trong học viện. Hỷ Nhị Mạn thúc thúc, tạm biệt nhé. Hỷ Nhị Mạn cùng vị lão đầu nhìn theo hai đứa nhóc tiến vào bên trong học viện, hồi lâu mới rời đi. Sau khi cáo biệt Hỷ Nhị Mạn thúc thúc, Lâm Lôi liền cùng với Lôi Nặc tiến vào Ân Tự Đặc Học Viện. Bên trong nào là lục thụ tỏa bóng mát, hồ bạc, thạch kiều, những kiến trúc cổ điển, một thứ không khí cổ kính ùa vào trong tầm mắt. Chỉ tính riêng những cây cổ thụ kia thôi cũng đã phải đến 7-8 người ôm công xuể. Qua đó có thể tưởng tượng được thâm niên của những tán đại thụ này. Quá nhiên là khác biệt, huyện diệu khác hẳn so với những học viện mới xây, đây mới gọi là ủ lâu năm mà. Lôi Nặc mở to đôi mắt xoe tròn nhìn khắp các phía, trong miệng buông ra lời cảm thán. Ân Tự Đặc Học Viện hôm nay còn có các tấm bảng chỉ dẫn, chỉ rõ hướng đi các nơi, hiển nhiên là để phục vụ cho các tân học viên mới đến. Lâm Lôi, đi thôi, chúng ta đến ký túc xá. Lôi Nặc kéo tay của Lâm Lôi chạy về phía ký túc xá. Phòng ký túc xá số 1987, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc sau đó đã hoàn tất thủ tục nhập học. Một phòng ký túc xá bình thường bên trong có 4 học viên ở. Lúc hai tên nhóc dừng chân tại trước chỗ ở, không khỏi hít hà. Những tòa đơn môn học viện vô cùng tráng lệ, còn có hai dãy nhà tầng diện tích nhỏ vô cùng hiếm thấy. 1987, 1987, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhìn các dãy số xung quanh không khỏi nhắm hướng nam vừa mới đi vừa mới đếm. Các dãy số ở đây rất có quy luật, bắt đầu từ 0001. Cứ một dãy lại gồm 100 đơn môn độc viện. Lâm Lôi chạy tới hơn 20 dãy nhà mới thấy số 1901, sau đó tiếp tục nhắm hướng đông chạy tới. Lôi Nặc thì không ngừng thở hổn hển, mãi một lúc sau cả hai mới thấy đơn môn độc viện số 1987 hiện ra ở ngay trước mắt. Ê, ta chết vì kiệt sức mất thôi. Lâm Lôi, thể lực của ngươi làm sao mà tốt như vậy chứ? Lôi Nặc thở hổn hển mà nói, nhưng Lâm Lôi thật sự đến một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Mệt lắm sao? Lâm Lôi nở một nụ cười. Khoảng cách xa thế cơ à? Bản thân của mình từ Ô Sơn trấn chạy đến Ân Tự Đặc Học Viện mà vẫn chưa có cảm giác gì. Đấy, đúng chỗ đấy, đúng rồi, mà cái hòm ở bên kia đặt qua đây, cẩn thận một chút, nếu làm hỏng người bồi thường không nổi đâu. Chỉ nghe trong đình viện 1987 truyền đến một giọng thiếu niên thanh thúy. Lâm Lôi và Lôi Nặc nhìn nhau, tò mò liền đi vào. Vừa mới bước vào đã thấy mấy tráng trung niên không ngừng vận chuyển các loại đồ vật. Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc xa hoa đứng ở trung tâm không ngừng chỉ huy. Thiếu niên đó vừa nhìn thấy hai người Lâm Lôi và Lôi Nặc, nhất thời con mắt sáng ngời, hưng phấn chạy tới. Ha ha ha, các ngươi chính là bạn cùng phòng với ta sao? Ta đợi đã lâu rồi, lúc này ở đây chỉ có một mình ta. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Già Lỗ, miễn cưỡng có thể xem như thuộc thần thánh đồng minh. Cái gì gọi là miễn cưỡng xem như thuộc thần thánh đồng minh? Lôi Nặc mỉu môi nói. Ta tên là Lôi Nặc, thuộc Áo Bố Lai Ẩn Đế Quốc. Ta là Lâm Lôi, thuộc thần thánh đồng minh Phần Lai Vương Quốc. Lâm Lôi cũng mỉm cười mà nói. Bạn cùng phòng sẽ ở chung một chỗ, sau này chắc là sống chung với nhau lâu đây. À, Lôi Nặc, Lâm Lôi, nhìn thấy các ngươi thực sự là cao hứng đấy. Ôi, công cụ rèn luyện thân thể này đặt ở bên kia. Già Lỗ vừa quay đầu lại, vừa quát người làm thuê của hắn. Công cụ rèn luyện thân thể ư? Lôi Nặc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Già Lỗ. Già Lỗ ơi, vật này ngươi dùng làm gì thế? Ngươi muốn làm chiến sĩ sao? Giản Lỗ chùn cái mũi, vừa cười hăng hắc vừa nói, mặc dù chúng ta là những ma pháp sư cao quý, nhưng ta cũng muốn rèn luyện để có một vóc dáng đẹp, nếu không làm sao cầu dẫn mỹ nữ xinh đẹp đây. Ôi, ma pháp sư cũng có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp đó, đặc biệt ma pháp sư ẩn từ đặc học viện toàn là mỹ nữ, chẳng những xinh đẹp, tính tình lại tốt. Khi đi ra ngoài, nói với kẻ khác mình có vợ hay bạn gái là ma pháp sư ân tư đặc học viện cũng được nở mày nở mặt à. Anh thật là bất quá đi, Lôi Nặc không biết nói gì hơn. Lầm Lôi cũng nói không nên lời. Nhìn thấy những công cụ rèn luyện thân thể này, nó cũng chỉ nghĩ là để rèn luyện thân thể đơn thuần, không nghĩ tới Giả Lỗ dùng để mà rèn luyện vóc người đẹp để cầu dẫn mỹ nữ. Ta năm nay 8 tuổi, Giả Lỗ người bao nhiêu tuổi? Lôi Nặc hiển nhiên rất cởi mở. Giả Lỗ quả thực rất cao, mặc dù Lâm Lôi 9 tuổi nhưng vượt trội hơn hẳn tới tận 1 thước 5, cho nên Giả Lỗ so với Lâm Lôi cao hơn nửa cái đầu. Ta ư, năm nay 10 tuổi rồi, ha ha ha, bất quá không còn nhỏ đâu, ca ca ta 12 tuổi đã phá thân, bản thân của ta cũng phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Giả Lỗ còn mắt tỏa sáng, thế nào gọi là phá thân? Lôi Nặc nghi hoặc nhìn Giả Lỗ. Đúng vậy, thế nào gọi là phá thân? Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn tên bạn mới. Giả Lỗ nhìn hai người bạn cùng phòng của mình, nhất thời nói không ra lời. Ở bên cạnh Lâm Lôi, Đức Lâm Khả Ốc Đặc lấy tay ôm bụng mà cười to. Thấy vậy, Lâm Lôi nghi hoặc truyền âm dò hỏi, Đức Lâm già già, người cười cái gì đấy? Thiếu gia, hết thảy mọi thứ đã được bài trí xong rồi, một gã thần sĩ trung niên cùng kính nói. Ừ, các người có thể trở về được rồi, hãy nói lại với cha ta, sau này nếu không có việc gì cần thì đừng đến làm phiền ta. Được rồi, nhớ kỹ một điểm, hàng năm đừng quên chuyển tiền cho vào trong ma tinh tạp. Người cũng biết đấy, mà pháp sư cần pháp trượng, bảo thạch nên dùng rất nhiều tiền. Giả Lỗ đĩnh đạc nói. Gã trùng điện đó cùng kính đáp. Vâng, thưa thiếu gia. Giả Lỗ hài lòng gật đầu, sau đó phất tay đuổi một đám đầy tớ đi. Ma tinh tạp là gì? Lôi Nặc kinh ngạc nhìn Giả Lỗ. Ma tinh tạp này chính là hệ thống tứ quốc kinh hành, tức là tiền tệ tứ quốc, do tứ đại đế quốc cùng nhau thiết lập và quản lý. Nghe nói ai muốn mở ma tinh tạp thì thủ tục phí phải mất đến 100 kim tệ đấy. Chính xác, Giả Lỗ đối với việc này rất rõ ràng. Ma tinh tạp ngay từ đầu tối thiểu tồn trữ cũng đến 1.000 kim tệ. Bất quá 1.000 kim tệ sợ rằng ngay cả một tháng tiêu phí của ta cũng không đủ. Lâm Lôi bây giờ giật mình, quả là giàu có, nó trong lòng thầm than. Cha Lâm Lôi cấp cho nó tiền tiêu một năm là 100 kim tệ. Trên thực tế với Lâm Lôi xem ra một năm 100 kim tệ vậy là đủ rồi. Dù sao, nông dân bình thường như nó khổ cực một năm mới có 2-30 kim tệ mà thôi. Thực sự giàu có à? Cha ta một năm mới cho ta 200 kim tệ. Lôi Nặc bĩu môi mà nói. Còn nói thêm rằng để cho ta chuyên tâm tu luyện nghiên cứu ma pháp nữa chứ. Ta chỉ có 100 kim tệ à? Lâm Lôi cười mà nói. Bất quá với cuộc sống đơn giản của ta vậy là cũng đủ rồi. Này các huynh đệ, tiền của ta cũng là tiền của các ngươi, hết tiền đến tìm ta, sau này chúng ta ở cùng một chỗ cùng nhau sợ rằng phải hơn 10 năm đấy. Huynh đệ hơn 10 năm có gì mà không chia sẻ được. Giả Lỗ thực ra rất hào sảng nên hắn mới nói ra những lời vừa xong. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc đều ngẩn ra. Hơn 10 năm ư? Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn Giả Lỗ. Giả Lỗ dĩ nhiên đáp, Lâm Lôi, đây là ân tư đặc học viện, cho nên yêu cầu đạt tới lục cấp ma pháp sư mới có thể tốt nghiệp, mà ma pháp sư càng lên cao càng khó, yêu cầu đạt tới lục cấp ma pháp sư thông thường phải là hơn 10 năm đó. Lâm Lôi bây giờ nhướng mày, hơn 10 năm không phải là sẽ làm cha hắn tốn rất nhiều tiền học phí sao? Đức Lâm già già, sự tình như thế này người sao không nói cho ta biết? Đức Lâm Khả Ốc Đặc thanh âm vang lên trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi yên tâm đi, tốn hao hơn 10 năm đã tới lục cấp ma pháp sư, đó là với người bình thường, dưới sự hướng dẫn của ta, trong 10 năm là ta có thể giúp cho người đạt tới cảnh giới lục cấp ma pháp sư. 10 năm sau, chính nó mới 19 tuổi, Lâm Lôi trong lòng trùng xuống. Tất cả mọi người tới rồi sao? Chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy, một đứa trẻ chiều cao ngang với Lôi Nặc không sai biệt lắm đi đến. Thế nhưng hắn ta trông có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Chào mọi người, ta tên là Kiều Trì, năm nay 10 tuổi, thuộc Ngọc Lan Đế Quốc. Giả Lỗ, Lôi Nặc, Lâm Lôi, ba người đều đem tin tức của mình đại khái nói ra một chút. Ngọc Lan Đế Quốc sao? Lâm Lôi cả kinh. Ngọc Lan Đế Quốc tại Ngọc Lan Đại Lục là đế quốc cổ xưa nhất. Tại năm đầu tiên của Ngọc Lan Đại Lục, Ngọc Lan Đế Quốc nhất thống cả Ngọc Lan Đại Lục. Sau đó theo thời gian trôi qua, cả Ngọc Lan Đại Lục phân tranh không ngừng, Ngọc Lan Đế Quốc cũng dần bị phân liệt. Cho tới bây giờ, Ngọc Lan Đế Quốc chỉ là một trong tứ đại đế quốc. Nhưng cho dù như thế, Ngọc Lan Đế Quốc vẫn là đế quốc có kinh tế mạnh nhất, đồng thời cũng có rất nhiều ma pháp sư. Ma pháp học viện của Ngọc Lan Đế Quốc chỉ xếp dưới Ân Tư Đặc học viện mà thôi. Kiều Trì, ma pháp học viện Ngọc Lan Đế Quốc các ngươi cũng không kém bao nhiêu, sao lại phải đến tận đây? Giả Lỗ kinh ngạc hỏi. Kiều Trì mỉm cười, mặc dù ma pháp học viện của đế quốc ta rất mạnh, nhưng so với Ân Tư Đặc học viện còn kém hơn một ít. Ta thì muốn tới chỗ tốt nhất, nên mặc dù phải đi xa một chút, bất quá coi như là rèn luyện thêm thôi. Kiều Trì, người 10 tuổi sao? Hãy nhìn hình dáng so với ta xem, hẳn chênh lệch lắm đấy. Lôi Nặc đứng bên mà nói. Kiều Trì nhất thời cười khổ. Lôi Nặc 8 tuổi, chiều cao tương đương với Kiều Trì 10 tuổi, là hai người thấp nhất trong 4 người. Chiều cao của Lâm Lôi so với bọn chúng hơn nửa cái đầu, còn chiều cao của Gia Lỗ là cao nhất. Không nói về vấn đề này nữa, ta vừa rồi lúc đăng nhập học có tiến hành xem xét một chút, lần này nhập học đúng là 100 đệ tử, tinh thần lực, lực tương tác nguyên tố tối thiểu đều là thượng đẳng ngà. Thậm chí ta còn phát hiện trong đám đệ tử năm nay có nhân vật biến thái, sở hữu cả tinh thần lực và lực tương tác nguyên tố đều là siêu đẳng. Kiều Trì tin tức hình như rất linh thông. Giả Lộ bĩu môi mà nói, rất là bình thường, Ân Tư Đặc đệ tử chẳng lẽ là yếu kém sao? Ta tinh thần lực, nguyên tố thần hỏa lực đều là thượng đẳng, đáng lẽ phải là trung tâm của 100 đệ tử này mới đúng. Nếu không phải lão cha ta cùng triều đình Quang Minh giáo có quan hệ, ta cũng chẳng muốn đến đây. Lâm Lôi không khỏi kinh dị trước bối cảnh của Giả Lỗ. Cùng triều đình Quang Minh giáo có quan hệ, phụ thần Giả Lỗ cũng không phải là bình thường đâu. Trong lúc chúng ta tài năng nhất chính là Lâm Lôi, bất quá trong Ân Tư Đặc học viện còn có người tuyệt đối là thiên tài. Các người đã từng nghe nói qua chưa? Giả Lỗ con mắt hướng về ba người nhìn thoáng qua. Lâm Lôi, Lôi Nặc đều lắc đầu. Kiều Trì cũng mỉm cười gật đầu mà nói. Điều này thì ta biết, trong Ân Tư Đặc học viện hôm nay có một đệ nhất thiên tài, Địch Khắc Tây, được xưng là đệ nhất thiên tài trong vòng 100 năm nay, là song hệ ma pháp sư. Hơn nữa, nguyên tố thần hỏa lực, tinh thần lực đều là siêu đẳng, đặc biệt là tinh thần lực so với bạn cùng lứa tuổi thông thường hơn gấp 68 lần, cho dù là so với sự siêu đẳng thông thường cũng gấp hơn 30 lần. Hắn tinh thần lực chuẩn xác nên là nói siêu siêu đẳng, chỉ là cấp bậc cao nhất được phân ra chỉ là siêu đẳng nên mới bị phán là siêu đẳng. Lâm Lôi trong lòng hoảng sợ, song hệ ma pháp sư, lực tương tác nguyên tố, tinh thần lực đều là siêu đẳng. Ta bất quá so với bạn cùng tuổi chỉ hơn 10 lần, kẻ kia là thiên tài, dĩ nhiên là hơn ta đến 6-8 lần. Lâm Lôi trong lòng sợ hãi than, Ân Tư Đặc học viện này quả nhiên là nơi thiên tài tụ tập, cơ hội hội tụ hơn phần nửa ma pháp thiên tài ở Ngọc Đàn Đại Đục. Ở nơi này, Lâm Lôi cũng chỉ có thể xem như một nhân vật trung bình mà thôi. Bất quá như thế nó cũng không sợ, bởi vì sau lưng nó còn một vị ma pháp sư xuất hiện cách 5.000 năm cơ mà. Đám đệ tử của Ân Tư Đặc học viện phần lớn đều phải nhập học trong thời gian 10 năm. Tất nhiên do được phân phối vào trong ký túc xá toàn là thiếu niên nên tương lai sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở thành hảo huynh đệ. Giờ phút này vô luận là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, Lâm Lôi, mặc dù so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hơn nhưng từ đáy lòng vẫn có tính tình của tuổi thiếu niên. Đàm luận trong chốc lát, bốn huynh đệ quan hệ đã trở nên thân thiết hơn. Mọi người, hôm nay lần đầu tiên mới gặp mà đã trở nên quen thuộc, buổi tối nay ta mời, ha ha ha. Giả Lỗ vỗ ngực hào sảng nói, hắn ta có ma tình hạp, không để hắn chủ trì thì để ai? Lôi Nặc hì hì mà cười. Kiều Trì cùng với Lâm Lôi tính tình cũng chỉ là thiếu niên đều cười châm biếm. Chi chi chi chi. Lúc này Tiểu Ảnh Thử bối bối đột nhiên từ bên trong áo của Lâm Lôi vươn đầu ra. Tiểu Ảnh Thử vừa mới ngủ tỉnh nhưng không cam chịu tịch mịch, bèn thò đầu ra ngoài. Ô, cái gì thế này? Lôi Nặc hoảng sợ nhảy dựng cả lên. Bối bối, tỉnh ngủ chưa? Lâm Lôi sờ sờ vào đầu của bối bối. Bối bối hưởng thụ nhào nhào đôi mắt lại, rồi sau đó đôi mắt của nó nhỏ đen dò xét Lôi Nặc, Gia Lỗ và Kiều Trì, cái mũi nhỏ thừ thừ hai ba cái hình như rất là khinh thường. Ma thú, đây là ma thú Ảnh Thử, ta đã xem qua trong thư tịch. Gia Lỗ đột nhiên hô to. Lâm Lôi, người có ma thú ư? Lôi Nặc, Kiều Trì cũng đều thập phần kinh ngạc. Bọn họ mới chỉ là trẻ con, làm sao có thể thần phục được ma thú đây? Bối bối cũng chỉ là ma thú ấu nhi, ta cũng chỉ cung cấp cho nó một ít thức ăn, nó lập tức thích ta liền, cho nên theo ta ký kết khế ước đấy. Lâm Lôi cười mà đáp. Ông trời ơi, mà thú sao lại dễ dàng có khế ước được như thế? Lâm Lôi, người cũng thực sự là rất lợi hại đấy. Ta từ nhỏ đã có giấc mộng sở hữu một con mã thú. Gia Lỗ lúc bấy giờ chăm chăm nhìn đôi mắt sáng ngời của bối bối. Mặc dù ta có linh hồn khế ước quyền trục, nhưng muốn thần phục một con ma thú, thực lực ta vẫn chưa đủ mạnh. Gia Lỗ cúi đầu ủ rũ. Không có biện pháp làm cho ma thú thần phục sao? Chẳng lẽ làm cho một ma thú ấu nhì thần phục cũng không được ư? Lâm Lôi cười mà nói. Gia Lỗ lắc đầu nói, ta ngay cả nhất cấp ma pháp sư cũng chưa đạt được. Thực lực may ra chỉ có thể thuần dưỡng nhất cấp, nhị cấp ma thú ấu nhi, cho nên cái loại tiểu nhược ma thú ta cần làm gì? Mà thất cấp, bát cấp ma thú ấu nhi đặc biệt rất khó thuần phục. Hơn nữa, thất cấp, bát cấp ma thú ấu nhi, thời kỳ ấu nhi thực lực so với ta cũng mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi bây giờ trong lòng cũng đồng ý. Tiêu Ảnh Thử bối bối, hiện tại thực lực đã tiếp cận thất cấp ma thú, so với Lâm Lôi thực sự mạnh hơn nhiều. Nhưng ở cùng bối bối cũng đã nửa năm rồi, mà hình thể của nó tựa hồ chẳng hề phát triển chút nào cả. Điểm ấy thực sự là làm Lâm Lôi cũng như Đức Lâm Khá Ốc Đặc đều nghi hoặc. Lâm Lôi, Ảnh Thử này gọi là bối bối phải không? Có thể cho ta ôm bối bối một cái không? Lôi Nặc ánh mắt căn bản không rời khỏi Ảnh Thử bối bối. Lâm Lôi lập tức thông qua linh hồn trao đổi khuyên bảo bối bối. Không, không được. Bối bối, linh hồn của nó cũng có thể đối với Lâm Lôi biểu đạt ý tứ đơn giản. Đồng thời, bối bối cũng hướng về chỗ của Lôi Nặc nhè nanh trợn mắt. Chi chi, chi chi, không ngừng kêu lên, hiển nhiên rất là phẫn nộ. Lôi Nặc bất đắc dĩ trên miệng lộ ra sự ức chế. Lôi Nặc nói cho người một biện pháp, bối bối rất thích ăn thịt nướng. Sau này, người cũng hãy cầm vịt nướng, gà nướng hoặc cái gì đấy thường xuyên đem cho bối bối ăn, tin tưởng rằng nó đối với người sẽ không còn địch ý nhiều lắm. Lâm Lôi cười mà nói, Lôi Nặc nghe xong lập tức con mắt sáng ngời, điều đó thì ta làm được. Lôi Nặc đột nhiên nhướng mày nhìn về hướng phía Già Lỗ. Già Lỗ, sau này ta kim tệ không đủ xài, ngươi cho ta mượn một ít, khi nào Lô Mỗ già già tới ta sẽ trả lại cho ngươi. Không thành vấn đề, Già Lỗ hào sảng mà đáp. Mọi người đến giờ còn không có ý định đi tham quan trong Ân Tư Đặc Học Viện sao? Bây giờ chúng ta đi đến các nơi dạo chơi cho thêm phần quen thuộc. Thế nào? Kiều Trì đứng một bên mỉm cười. Trong bốn huynh đệ, Kiều Trì là người ôn hòa nhất, rất chín chắn. Lôi Nặc là người nhỏ nhất, lại nóng tính. Già Lỗ lại là một công tử xa hoa nhất. Về phần Lâm Lôi, trong mắt ba người còn lại là người thần bí nhất. Song hệ nguyên tố siêu đẳng còn có một con mà thú, đích thực là thần bí. Ân Tư Đặc Học Viện rất cổ kính, các loại kiến trúc cổ đại có đến mấy ngàn năm lịch sử, một số ít kiến trúc cổ đại đã được giới thiệu qua. Một đại nhân vật nào đó đã từng nghiên cứu qua về vấn đề này. Mấy ngàn năm qua, Ân Tư Đặc Học Viện cũng bồi dưỡng xuất ra vài thanh vực cường giả, so với cửu cấp cường giả thì mạnh hơn nhiều. Nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là cũng chỉ mới có 10 tuổi, là bốn gã thiếu niên. Trong lòng hoài niệm kính trọng nhìn tiểu sử của một số ít thanh niên danh nhân, đặc biệt xem đến sự tích cuộc đời của thánh vực cường giả, trong lòng huyết huyết càng mênh mông hơn. Mỗi người đều có giấc mộng chính mình đến một lúc nào đó có thể trở thành thánh vực cường giả. Bỗng một giọng nói thường trực bên tai Lâm Lôi lại vang lên. Bất quá chỉ là hậu sinh khả úy mà thôi, giết chết một con tử vân hắc hùng đã khoe khoang sao, mới có thể giết chết cửu cấp ma thú, thật sự sẽ đánh không lại thánh vực ma thú hay thánh vực cường giả, chỉ có thể xem như là mới gia nhập thánh vực cảnh giới thôi. Ân Tư Đặc Học Viện có không ít danh nhân, mà qua lời của Đức Lâm Khá Ốc Đặc lại thực sự không đáng để ý tới. Túc xá 1987, Tư huynh đệ mang theo Tiêu Ảnh Thử bối bối hùng hăng đi dạo trong học viện một phen. Đối với học viện đã hiểu rõ được đôi chút. Buổi tối ngày hôm đó, bốn người cùng dừng chân tại khu vực cách không xa một tòa hào hoa tửu điếm, chẳng hề kiêng dè ăn uống một phen, nhưng chỉ dám uống nước hoa quả mà thôi. Ngày tiếp theo, ngày 9 tháng 2 là thời gian khai giảng chính thức. Ngày hôm nay cũng không cần phải lên lớp, ngày 10 tháng 2 mới chính thức đi học. Ngày 9 tháng 2 bất quá là đến học viện nghe lời khuyên bảo của lãnh đạo học viện. Nhóm người này nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất là 12 tuổi, đúng 100 đứa nhỏ được mặt ngồi trong phòng học. Tất cả bọn chúng đối với lời thoại và thân phận của vị lãnh đạo học viện cũng không rõ ràng lắm. Đám nhỏ ở phía dưới ngủ gà ngủ gật, đợi được khai học nghi thức chấm dứt, cả đám mới vui sướng rời đi. Cơm tối qua đi, giữa 1987 đình viện đặt 4 cái ghế, Tư huynh đệ cùng nhau đàm luận về chương trình học. Thực sự là cũng thoải mái à, mỗi hệ học một lớp. Ôi, Lâm Lôi là xong hệ, hắn phải học 2 lớp. Già Lỗ cảm thán thản vãn, Bất quá ân tư đặc học viện cũng thực sự là thoải mái. Cái lớp học này muốn đi học thì đi, không muốn đi cũng được. Kiều Trì cười nhạt, già lỗ, đừng có mà chủ quan. Học viện mặc dù không có nhiều yêu cầu, nhưng hàng năm đều có một lần thi kiểm tra thực lực. Chỉ khi thực lực tăng lên một bậc mới được chuyển tới cấp bậc cao hơn. Nếu không thực sự khổ tu, người chuẩn bị tại ân tư đặc học viện ở lại 100 năm sau. Hơn nữa, ân tư đặc học viện có quy định, ở đây 60 năm không đạt đến lục cấp mà pháp sư sẽ bị trục xuất khỏi trường học. Lâm Lôi nhìn văn kiện trong tay về các loại pháp quy khi sinh sống trong học viện cũng âm thầm gật đầu. Học viện quản lý thoải mái, người có thể tại học viện bất học vô thuật trong 60 năm. Cho nên trong 60 năm này, nếu không đạt đến cảnh giới lục cấp mà pháp sư, cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Trục xuất khỏi học viện ư? Giả lỗ trừng mắt. Thực sự nếu bị trục xuất ra ngoài, lão cha ta không chừng đã giết ta đó. Bị ân tư đặc học viện trục xuất, danh tiếng đó thực sự nghe quả không hay chút nào, chẳng không có ai muốn thừa nhận điều đó, dù sao có thể trúng tuyển cũng đã là chứng minh rằng có tư chất. Ngày mai đã bắt đầu đi học rồi, không biết tiêu chuẩn sư phụ ở đây thế nào nhỉ? Nếu ngay cả với Lô Mỗ Gia Gia ta cũng đáp ứng không nổi, thực minh bạch cả, Lôi Nặc khẽ nói. Lôi Nặc, Lô Mỗ Gia Gia người là ma pháp sư à? Lâm Đồi cũng có chút kinh ngạc mà dò hỏi. Điều đó là đương nhiên, từ áo bố lại ẩn đế quốc đến ẩn tư đặc học viện này, dọc theo đường đi, Lô Bộ Gia Gia đã dạy ta học tập ma pháp đó. Nồi Lạc tự hào mà nói. Khi Lâm Đồi với bà huynh đệ khác ở cùng một chỗ nói chuyện về vấn đề này, đáy lòng ai cũng thật sự có chút chờ mong. Chương trình học địa hệ ma pháp ở đây thực ra không trọng yếu. Địa hệ ma pháp muốn được giáo dục tốt, sư phụ tại ân tư đặc học viện tất nhiên sẽ phải có trình độ ma pháp cực cao. Nhưng làm sao mà bằng được Đức Lâm Gia Gia? Yêu cầu nặng nhất chính là phong hệ ma pháp. Không biết phong hệ ma pháp như thế nào? Ngày đã dần dần tối đi, mà trong học viện tử túc xá số 1987, ân tư đặc học viện vẫn có bốn đứa nhỏ rôm rả nói cười mãi không thôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.